Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, kỹ thuật nhân tài. Đang ăn cơm, Kiều Vũ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi một câu, chúng ta nội thành có lại bì cách nhà máy đãi qua người sao? Đang xem lấy Kiều Vũ Thần ăn cơm, Từ Hoa sững sờ, sau đó mới nhíu mày nghĩ tới. Kiều Vũ Thần không đợi Từ Hoa trả lời cứ tiếp tục bới ra khỏi cơm đến. Hồi lâu Từ Hoa mới nói, hình như là có mấy cái, cụ thể là làm cái gì cũng không biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phòng làm việc của ta có hồ sơ. Ngươi nếu muốn biết, một hồi ta có thể trở về đi lấy tới. Từ Hoa sau đó nói ra, nấc, Kiều Vũ Thần nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn. Đánh cho trọn vẹn nấc. Buông bát đũa, lúc này mới nhìn xem Từ Hoa nói ra, không cần, ta với ngươi cùng đi. Nói xong Kiều Vũ Thần trực tiếp đã đi xuống giường, Từ Hoa còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị Kiều Vũ Thần lôi kéo đi nha. Nơi giao dịch xử lý trong văn phòng, Từ Hoa theo một chồng hồ sơ trong đống tìm ra mấy phần hồ sơ đến. Những này hồ sơ đều là dựa theo tận thế trước hồ sơ ghi chép để làm. Trên cơ bản đều bị những người kia viết lên chính mình đã từng là làm cái gì. Bất đồng duy nhất chính là, trên hồ sơ nhiều hơn một lan thức tỉnh tình huống. Vốn chế tác hồ sơ thời điểm còn không có nghĩ đến điểm này. Trước khi cái kia võ giả thu lão hổ nháo sự tình, lại để cho Từ Hoa nhiều chuẩn bị cái này một đầu. Kiều Vũ Thần lật xem lấy trong tay 5 phần hồ sơ. Tổng cộng 5 người, trong đó 3 nam 2 nữ, một người trong đó từng là bì cách nhà máy lão bản. Bất quá không có gì bóng dùng, lão bản không nhất định hội kỹ thuật. Kiều Vũ Thần đầu tiên tự SS người này, còn lại 2 nam 2 nữ, đều có được không ngắn kinh nghiệm. Cuối cùng nhất Kiều Vũ Thần chọn lựa một cái trong đó nữ nhân. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì nữ nhân trên hồ sơ có phần thứ hai công tác kinh nghiệm. Thợ may, tại bì cách nhà máy công tác, đa số đều là dây chuyền sản xuất, nhưng là hội thợ may tựu không giống với lúc trước. Tựu là không biết đạo tam nhiều năm rồi, người này tay có hay không biến sinh, tựu nàng, có thể làm cho người tìm được sao? Kiều Vũ Thần chỉ để lại rảnh tay chung cái kia phần hồ sơ. Đưa cho Từ Hoa hỏi, Hoàng Di Mai, có lẽ có thể tìm đến. Tại đây trên hồ sơ người trên cơ bản cũng đã trong thành ăn bài công tác. Xem hết trong tay hồ sơ, Từ Hoa đi tới cửa. Lưu Hân, ngươi đi tìm một chút người này, mang nàng đến phòng làm việc của ta. Ngoài cửa cách đó không xa xử lý bàn bên cạnh, Lưu Hân đã đi tới. Kết quả hồ sơ rời đi rồi. Tại bàn công tác bên cạnh còn có một nữ nhân, Tôn Hồng Lị, hai người này Kiều Vũ Thần đều biết, các nàng đều là trước khi đi theo Từ Hoa các nàng cùng đi đến Thự Quang Chi Thành. Hôm nay hai người ở lại Từ Hoa bên người trợ thủ. Hiện tại Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu đã sẽ rất ít lại để cho nữ nhân trên chiến trường rồi. Chỉ là có chút nữ nhân tương đối mạnh thế. Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết cường ngăn đón. Chỉ cần các nàng có năng lực, có thể cho các nàng trên chiến trường. Chỉ cần không chết, tựu đều có thể đem các nàng cứu trở về đến. Cái này là Thự Quang Chi Thành lực lượng. Thự Quang Chi Thành Tây Thành mặt phía Nam. Tại đây trước kia là khu đang phát triển. Nhà xưởng có không ít. Trong đó một nhà khá lớn kiểu thực phẩm gia công nhà máy. Đã bị sửa sang lại đi ra. Hôm nay bên trong đang tại tiến hành thực phẩm gia công. Các loại đồ hộp, hoa quả khô đều ở đây ở bên trong gia công đi ra. Đây là vì kéo dài đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ. Còn có thể tại nơi giao dịch bán ra. Đồng thời cũng có thể tại chiến đấu thời điểm trở thành lương khô sử dụng. Công việc bây giờ lượng không tính lớn. Tại đây tổng cộng mười mấy người. Mỗi ngày tựu là gia công một bộ phận thực phẩm, thời gian còn lại tựu là thu thập nhà xưởng. Một ngày không đến 5 giờ đồng hồ lượng công việc, thời gian khác Tửu đều tự hành đuổi Lưu Hân đến thời điểm, có mấy người vẫn còn quét dọn nhà xưởng. Vừa vặn ở chỗ này đã tìm được Hoàng Di Mai. Hoàng Di Mai, theo bá hạ căn cứ dân nghèo trong đống cùng đi theo Thự Quang Chi Thành. Từ khi huyết thập vệ đội nhất chiến thành danh, lại đến Thự Quang Chi Thành nhận người tin tức truyền đi. Hai tòa căn cứ người Tựu không ngừng tuôn hướng Thự Quang Chi Thành. Cái này Hoàng Di Mai Tựu là trong đó một cái. Vận khí của nàng hay là rất tốt. Mặc dù không có thức tỉnh, cuối cùng nhất hay là bị tuyển nhận rồi. Các nàng phụ cấp mặc dù không có Thự Quang Chi Thành chính thức cư dân tốt, nhưng tối thiểu là có thể cầm tiền lương, còn có chỗ ở, mỗi ngày tham ăn no bụng. Như Hoàng Di Mai như vậy người số lượng cũng không ít. Tại tận thế như vậy thời đại, có thể có chỗ ở, có thể mỗi ngày ăn no, cái này đã là rất lớn yêu cầu xa vời. Vì thế Hoàng Di Mai rất thỏa mãn. Hơn nữa nàng còn không cần lo lắng bị khi phụ sỉ nhục. Ở chỗ này cũng không có người dám làm chuyện xấu, làm ác, kết quả tại nhận người ngày đó bọn hắn Tựu đều thấy được. Hoàng Di Mai, nghe được có người gọi mình. Hoàng Di Mai ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy người đến là lão bản thủ hạ. Hoàng Di Mai trong lòng căng thẳng, trong nội tâm không ngừng bồn chồn. Nghĩ đến chính mình có phải hay không phạm vào cái gì sai. Lưu Hân chứng kiến Hoàng Di Mai có chút khẩn trương, cũng không có nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng nói, cùng ta rời đi, lão bản có việc tìm ngươi. Ở chỗ này công tác mọi người xưng Từ Hoa là lão bản. Các nàng đều là Từ Hoa tự mình tuyển nhận, cái khác không rõ ràng lắm, có một điểm các nàng cũng biết. Cái kia chính là, trước mắt xem ra Từ Hoa chính là các nàng lão bản. Đem làm Hoàng Di Mai đi theo Lưu Hân đi vào văn phòng thời điểm. Nàng thấy được người kia, cái kia trong lòng bọn họ đã sắp thành thần người Kiều Vũ Thần. Tại trong mắt người bình thường, thật là như vậy, loại này thời đại có thể sống sót, còn có thể một tay sáng lập một cái lại để cho người an tâm căn cứ. Là trọng yếu hơn là có thể dẫn đầu một chi bách chiến bách thắng đội ngũ. Người như vậy, trong lòng bọn họ căn bản chính là thần. Hoàng Di Mai, ta là Thự Quang Chi Thành thủ lĩnh. Kiều Vũ Thần, Kiều Vũ Thần mang trên mặt dáng tươi cười. Còn đưa tay ra đến, nhìn xem Kiều Vũ Thần mảnh bạch bàn tay tại đâu đó. Hoàng Di Mai sửng sốt ánh mắt tranh thủ thời gian tay trở về. Có chút run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Kiều Vũ Thần trên tay, ánh mắt lại là không dám nhìn tới Kiều Vũ Thần, ngược lại là chằm chằm vào Kiều Vũ Thần tay xem. Chứng kiến Hoàng Di Mai bộ dáng này, Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Kiều Vũ Thần thích hợp mở cái vui đùa, muốn giảm bớt một chút hào khí. Ai biết thốt ra lời này, trong văn phòng hào khí ngược lại càng thêm ngưng trệ. Ách, ta có phải hay không không thích hợp hay nói giỡn a hát. Kiều Vũ Thần xấu hổ gãi gãi đầu. Phốc xì, Lưu Hân vốn là nhịn cười không được đi ra. Nàng xem như nguyên lão cấp người rồi. Chứng kiến Kiều Vũ Thần như vậy muốn điều tiết hào khí. Hay là đầu một lần. Lưu Hân nụ cười này ngược lại là hóa giải trong văn phòng hào khí. Từ Hoa mắt liếc Kiều Vũ Thần, này mới khiến Hoàng Di Mai ngồi xuống. Không, không biết, thủ lĩnh tìm ta có chuyện gì? Hoàng Di Mai y nguyên có chút lo lắng mà hỏi. Từ Hoa cũng là có chút hiếu kỳ. Kiều Vũ Thần cũng không có trực tiếp nói rõ với nàng tình huống cụ thể. Chỉ là muốn tìm một người như vậy. Nàng cũng là thói quen Kiều Vũ Thần làm việc phương pháp. Trên căn bản là sẽ không hỏi đến. Dù sao đến lúc đó sẽ biết. Lúc này đây cũng là như thế. Cho nên Từ Hoa cũng đồng dạng tò mò nhìn Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần rất thản nhiên tiếp nhận trong văn phòng ba người ánh mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Ta cần ngươi kỹ thuật. Không biết nhiều năm như vậy.